một cước của Lương Đậu Khấu, quả thực là bất ngờ không kịp đề phòng. Cả người Tần Chỉ Ái còn chưa kịp phản ứng tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thì cảm thấy dưới chân bị vật gì ngáng ngang, liền bổ nhào về phía trước. Theo đó, cô mới ý thức được là Lương Đậu Khấu bỗng nhiên vươn chân, muốn ngáng chân cô. Cố lão tiên sinh ngồi ở phía trước cô, một cú ngã này, hai ly chất lỏng trên khay trong tay cô, hiển nhiên là đều rơi vào trên mặt cố lão tiên sinh. Chén nước trà nóng 100 độ, ly cà phê pha bằng nước sôi 100 độ, cũng đủ làm người bị phỏng. Cố lão tiên sinh là ông nội của cố dư sinh, hai ly chất lỏng này nếu thật sự rơi trên người cố lão tiên sinh, phỏng chừng Tần Chỉ Ái cô, công việc thực tập ở hối thì cũng đã hoàn toàn kết thúc. Cô lý giải được suy nghĩ Lương Đậu Khấu muốn ép cô rời khỏi hối thị, nhưng cô không hiểu được vì sao cô ta lại muốn làm cố lão tiên sinh bị thương. Huống chi, cố lão tiên sinh thật sự có bao nhiêu yêu thương với Lương Đậu Khấu, thì lúc cô sắm vai cô ta, đã rõ ràng. Điều quan trọng là, cố lão tiên sinh là thân nhân duy nhất cố dư sinh có trên thế giới này. Cơ hồ trong nháy mắt kia, một khắc Tần Chỉ Ái sắp ngã sấp xuống ở trên bàn trà, mạnh kéo khay trong tay lại một cái. Mắt thấy hai ly chất lỏng sắp rơi vào trên người cố lão tiên sinh, lần lượt rơi xuống trên bàn trà. Bởi vì hành động phản xạ có điều kiện, Tần Chỉ Ái thầm nghĩ không muốn làm cố lão tiên sinh bị thương. Phản lực như vậy của cô đã khiến cho nước trà và cà phê rơi vào trên người mình. Cảm nhận đầu tiên của cô là trên cổ tay đau đớn một hồi, sau đó liền xỉu ở trên bàn trà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, chờ ngày người quay về. 3. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến tiếng vang lẻng xẻng liên hồi. Sau đó Tần Chỉ Ái cảm thấy cánh tay và trước ngực mình toàn bộ đều bị thấm ướt. Trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhiệt độ của nước trà và cà phê rơi xuống tuy bớt nóng rất nhiều, nhưng vẫn mang theo nhiệt độ, khiến cho da thịt cảm thấy từng cơn đau. Lúc Tần Chỉ Ái ngã xỉu, một chân bên bàn trà, cả người đều đau, khiến cho trên trán cô toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cô nhịn không được thở một hơi dài, còn chưa kịp thở xong, bên tai liền truyền đến tiếng la sợ hãi của Lương Đậu Khấu. A, gọi điện thoại cho cố dư sinh xong, vừa mới chuẩn bị quay trở lại phòng nước trà tiếp tục ăn cơm, thì Tiểu Vương đang lúc đi qua ban bí thư, thì nghe thấy tiếng la sợ hãi. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều liền vọt tới trước cửa văn phòng cố dư sinh, đẩy cửa ra một cái, vội vàng lên tiếng. Lời hắn còn chưa nói xong, Lương Đậu Khấu nhảy lên từ trên sofa, giọng điệu cao sợ hãi, như muốn hận không thể cho cả mọi người trong công ty biết Tần Chỉ Ái phạm sai. Tần bí thư, cô muốn làm gì? Tiểu Vương nhíu nhíu mày, vội vàng đóng cửa lại, chậm rãi đi vào. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư, thì Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn hắn, sau đó chỉ vào Tần Chỉ Ái đang chật vật gục trên bàn trà, kiện cáo. Vương tài xế, cậu có biết vừa rồi có biết bao nhiêu nguy hiểm hay không? Cô ta bưng cà phê với nước trà nóng, bổ nhào về phía ông nội. Nói xong, lập tức Lương Đậu Khấu đi đến trước mặt cố lão tiên sinh, dáng vẻ quan tâm lo lắng. Ông nội, ông có bị thương hay không? Vừa nói, cô vừa ở một bên kiểm tra cố lão tiên sinh, nhìn thấy cổ tay áo cố lão tiên sinh có vết nước, mày đẹp liền nhíu lại, lên tiếng chất vấn Tiểu Vương. Vương tài xế, làm sao các anh tìm bí thư như thế này? Chân tay vụng về, cậu xem, quả thật đã làm ông nội bị bỏng rồi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua theo chỗ Lương Đậu Khấu chỉ, cũng chỉ dính một chút nước, tình trạng vốn không nghiêm trọng. So sánh với góc kia, hiện tại Tần Chỉ Ái cố gắng từ trên bàn trà đứng lên, dường như vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cổ tay đỏ, đầu tóc rơi bù xù, trước ngực áo toàn bộ đều bị ướt, dính đầy lá trà và cà phê. Hơn nữa từ tình huống đứng lên của cô, dường như chân cũng bị thương. Tiểu Vương vừa mới không ở trong văn phòng, cho nên cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Gần đây Tần Chỉ Ái đi làm ở công ty, đều làm theo lời hắn, làm việc hết sức đáng tin cậy. Lấy lúc bình thường mà nói thì sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy.